Chương 336, Thần Nguyên. Luyện thần thế gia thế tử luyện thần tử xuất hiện tại di chỉ bên ngoài, cả người hắn bay lên không mà đến, cả người mang theo đại thế, hắn lưng đeo một tôn thần chi hư ảnh, trên thân tuôn ra hỏa diễm đốt cháy một tôn này thần linh, ánh lửa ngập trời, rung động lòng người, vô lượng giáo truyền thừa thánh tử vô lượng kiếm, đồng dạng xuất hiện, hắn lưng đeo ba thanh lợi kiếm, trên thân kiếm mang tung hoành, một người kiếm mang chiếu rọi thương khung, mặt trời hào quang trực tiếp bị áp chế lại, còn có sau lưng hắn, chân diễn cổ giáo một vị thánh tử Tô Tứ Tượng cũng đến. Chân diễn cổ giáo mặc dù bây giờ còn chưa tuyển ra truyền thừa thánh tử, nhưng Tô Tứ Tượng là chân diễn cổ giáo đông đảo rực hệ truyền nhân bên trong cực kỳ cao một vị, có hy vọng tranh đoạt truyền thừa thánh tử. Hắn xuất hiện, cả người ngẫm lại ra một đầu chân long đại thế đồng dạng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mặc dù chưa từng làm cái gì, lại cho người ta vô tận áp lực, rất nhiều lòng người vì sợ mà tâm rung động, đoán được hắn tuyệt đối phải đến chân diễn cổ giáo tẩy lễ. Chân diễn cổ giáo có được long phượng trình tường đại thế, nhưng dạng này đại thế cũng không phải mỗi người đều có thể bị tẩy lễ, chỉ có trong giáo cực ít người mới có tư cách đạt được loại này tài nguyên, làm thế hệ trẻ tuổi là hắn có thể đạt được tẩy lễ, vậy nói rõ Tô Tứ Tượng thật có tranh đoạt truyền thừa thánh tử chi năng. Rất nhiều người e ngại nhìn xem Tô Tứ Tượng, chân diễn cổ giáo những năm này uy danh càng ngày càng thịnh, thiên tài lớp lớp, trong giáo nó có tư cách trở thành truyền thừa thánh tử tồn tại, tuyệt đối là trên đời này kinh diễm nhất một nhóm người. Luyện thần tử, vô lượng kiếm, Tô Tứ Tượng, bọn hắn tiên tổ đều là đại năng, bọn hắn là đại năng hậu duệ, huyết mạch phản tổ, xếp bằng ở di chỉ bên ngoài, nhiều khi huyết mạch rung động, rất nhiều người đều cảm giác được một loại kinh khủng rung động, thật sự là hâm mộ a, có được đại năng máu, trời sinh liền có thể trấn áp cùng bối vận là, bản thân cái này chính là một loại đại thế thể chất, chật chật, cái này tam giáo tới nhanh nhất, khẳng định là năm đó tại Nguyên Thủy Thánh Địa nếm đến ngon ngọt, đúng vậy a, ngươi xem bọn hắn, mỗi người đều mang theo rất nhiều tùy tùng, chật chật. Đã sớm nghe đồn rất nhiều đại giáo bị Bất Hủ Đạo Thống di chỉ hấp dẫn, điều động rất nhiều thiên tài đến đây, lại không ngờ tới, thật đem trong tộc người thừa kế đều đưa ra tới, người thừa kế a, di chỉ bên trong chỉ có thể thiên nhân cảnh người tu hành đi vào, nói cách khác, bọn hắn cường đại người hộ đạo không cách nào đi vào, những đại giáo này liền không sợ bọn họ người thừa kế bỏ mình ở trong đó sao, người đây liền không hiểu được, càng là cường đại người tu hành, bọn hắn càng trải qua kinh khủng ma luyện, tại nhà ấm bên trong dài đến người tu hành, có thể đạt tới cao bao nhiêu độ cao, đúng vậy a, ta nghe nói những cái kia thế lực cường đại, đều đưa bọn hắn đệ tử đi các loại khủng bố chi địa lịch luyện, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, một chút đại giáo đã từng văn danh thiên hạ thiên kiêu, đột nhiên vô thanh vô tức sao, cũng là bởi vì tại thí luyện trong quá trình, hoặc chết hoặc phế, nhưng là, lần này di chỉ cùng nơi khác không giống với a, nhiều người như vậy đi vào, ngoài ý muốn gì đều có thể phát sinh, huống chi Bất Hủ Đạo Thống di chỉ nơi đó là tốt như vậy tiếng, tất cả mọi người đang nghị luận. Bọn hắn nhìn xem một đợt lại một đợt người xuất hiện, trước đó mặc dù nghe nói rất nhiều đại giáo điều động thiên tài đi ra, nhưng nhìn đến cái gì thiên kiêu sau hay là từng đợt xôn xao, Lôi Đình Tử, hắn thế mà cũng tới, nghe đồn hắn đạt được Lôi Đình thần chi truyền thừa, cho nên đem danh tự đổi thành vị này thần linh danh tự, có người nhìn xem một người xuất hiện, như là Lôi Đình thoáng hiện, trên thân chớp động lên điện quang, vạch phá thương khung, tuyệt đối khủng bố, Thanh Hồng Thánh Nữ, Minh Tử, Hung Minh Thái Tử, cái này đến cái khác nổi tiếng nhân vật xuất hiện. Đây đều là Đông Thắng Thần Châu Thiên Kiêu, là các đại thế lực truyền thừa con hoặc là dự khuyết truyền thừa con, đều là đại năng hậu duệ. Cái này từng cái người, nhìn rất nhiều người hoa mắt thần mê, những người này bình thường căn bản khó mà xuất hiện một cái. Long tranh hổ đấu A, thật là long tranh hổ đấu A, vốn cho là các đại cổ giáo mặc dù sẽ phái ra đệ tử thiên tài, nhưng không ngờ tới lại phái nhân vật bực này đến A. Chật chật, ta không vào đi, ta cùng những người này mặc dù cùng thuộc một cảnh giới, nhưng là đụng chi tắc chết A, ta cũng không vào đi. Quá kinh khủng, những đại giáo này không cho chúng ta đường sống a, trực tiếp đem như vậy đệ tử sai phái ra tới, rất nhiều người nghị luận, nhìn xem những người này một cái có một cái vọt tới di chỉ bên trong, đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, cũng càng ngày càng nhiều thiên tài xuất hiện, các ngươi nhìn, đó là ai, có người đột nhiên hô, rất nhiều người thấy được một người, đây là một cái tuổi trẻ người tu hành, trên người có phi phàm dị tượng, dậm chân mà đến, cả người như là phù văn bao khỏa, như là một tôn thần chi. Trên thân khắc dấu lấy một cái đen kịt ấn ký, người bất tử tộc, có người kinh hô, nuốt nước miếng một cái, bất tử tộc, đây là Đông Thắng Thần Châu một cái Bất Hủ Đạo Thống, bọn hắn thế mà cũng điều động người đến đây, đây là bất tử tộc bất tử bút, nghe đồn hắn một bút phát họa, liền như là phán quan bút một dạng, có thế đoạn người sinh tử, bất tử tộc cũng động tâm, di chỉ này bên trong đến cùng có cái gì, ở trong đó sợ có chúng ta không tưởng tượng nổi đồ vật, Bất Hủ Đạo Thống đều xuất thế cướp đoạt, ta quyết định liều chết đi vào xem xét. Rất nhiều người nguyên bản đại thối trống lớn, thế nhưng là lúc này lại ngăn không được dụ dỗ, Bất Hủ Đạo Thống cao cao tại thượng, bọn hắn đều động tâm, Ở trong đó nói không chừng có một bước lên trời tuyệt thế chí bảo. Thế nhưng là bọn hắn rung động vẫn chưa hết. Sau một khắc đám người vừa sợ hô đứng lên. Bất Hủ Hoàng Triều hoàng tử. Có người nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn nhìn thấy một vị thân mang màu vàng long tử bào thanh niên xuất hiện. Đi tới cả người lưng đeo cánh chim màu vàng ống. Toàn thân tản ra một cổ hoàng giả uy nghiêm. Cường đại đến cực điểm. Đi tới, thương khung đều chuyển động theo. Rung động thế gian. Không ít người nuốt lấy nước bọt. Bất Hủ Hoàng Triều quá dọa người. Không phải là bởi vì khác. Mà là bởi vì bọn hắn trong tộc có một loại cực đạo pháp, có được cực đạo pháp, còn có thể bất hủ bất diệt, đây mới thật sự là khủng bố. Nhìn Nguyên Thủy Thánh Địa, bọn hắn đạt được cực đạo pháp về sau, liền hủy diệt, từ điểm đó nhìn, liền biết Bất Hủ Hoàng Triều khủng bố, Bất Hủ Hoàng Triều đều xuất hiện, đây rốt cuộc có cái gì để bọn hắn tâm động. Rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái, suy đoán có đồ vật. Đối với Bất Hủ đạo thống loại tồn tại này, bình thường đồ vật căn bản không đủ để bọn hắn điều động hoàng tử đến đây. Liền xem như thánh khí chờ bọn hắn đều chướng mắt, mà rất nhanh, một tin tức liền truyền tới, ở phía này di chỉ bên trong, khả năng có Nguyên Thủy Thánh Địa năm đó một đầu thần nguyên, tin tức này truyền tới, vô số người đều kinh hãi, bọn hắn khó có thể tin, lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì Bất Hủ Hoàng Triều, người bất tử tộc đều sẽ tới, thần nguyên, thiên hạ người nào không muốn lấy được, vật như vậy, tuyệt đối là nghịch thiên chi vật, có thể được đến là một trận khó có thể tưởng tượng đại tạo hóa, mỗi người đều hô hấp dồn dập. Rất nhiều người vọt thẳng hướng di chỉ, bọn hắn đã quên đi cùng một chỗ, thần nguyên dụ hoặc đủ để cho bọn hắn liều mạng một lần. 123 truyện.com